Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Giang Messi qua câu chuyện Miếu Hoang Trong Vườn Chuối. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Độ những năm thập niên 90, khi đất nước đổi mới chưa lâu, nền kinh tế còn vô cùng nghèo khó. Kinh tế nhà nào cũng như nhà nào, phụ thuộc 100% vào đồng đất. Nhà ai cơm đủ no, quần áo đủ lành lặn đã là sung túc. Gần phía cuối làng cói, gia đình của ông Quảng bà Ngân có hai người con, một trai một gái. Đứa lớn là con bé Chi năm nay học lớp 6, đứa nhỏ là thằng Đại đang học lớp 4. Sáng nay khi gà vừa gáy, đã thấy cả nhà ông quây quần bên chảo cơm rang dưới nhà ngang. Sau khi ăn hết độ lưng cơm, con Chi mới nhìn mẹ rồi lí nhí: "Hôm nay đã có tiền đóng học phí cho con chưa mẹ ơi? Cô giáo lạnh nhắc rồi đấy." Bà Ngân đặt cái bát xuống mâm rồi ảo não: "Mẹ chưa có. Con ra lớp bảo cô giáo cho mẹ khất đến cuối tháng nha. Đầu tháng sau mẹ bán gà là mẹ trả." Con Chi sụt sùi mếu máo: "Sao mẹ bảo là hôm nay có tiền cho con mà? Cô giáo nói hôm nay là hạn cuối đó." "Nhưng mà nhà mình hết sạch rồi con ạ. Con cứ bảo cô thế." "Nhưng mà cả lớp con đóng hết rồi. Còn mỗi mình con chưa đóng đâu. Hôm nào cô giáo cũng nhắc nó con xấu hổ lắm." Bà Ngân bấy giờ bực dọc: "Xấu hổ cái gì mà xấu hổ? Ta không có tiền mày định cậy răng ra mà lấy hả? Cứ bảo thế, lằng nhằng nữa ta cho cái dép bây giờ." Con Chi mặt xị ra không dám nói thêm câu nào. Nó liếc mắt nhìn bố cầu cạnh. Ông Quảng đặt cái bát xuống mâm nhìn bà Ngân: "Kìa bà, sao lại nói thế? Đi học thì phải đóng tiền chứ. Không có cũng phải cố gắng vay mượn mà đóng cho con. Không có nhà trường người ta đuổi học đó." "Đuổi thì đuổi chứ sợ cái gì? Không ăn mới chết chứ không học chết sao? Ông có tưởng tôi chưa đi vay à? Cái thời buổi này nhà nào mà chả như nhà nào. Lo chạy ăn từng bữa, tiền đâu mà cho mình vay." Ông Quảng thở hắt ra trầm giọng trong giây lát: "Thôi được rồi, để lát nữa tôi qua nhà chú Tráng tôi hỏi. Ngày đầu nhà chuối mới bán lứa lợn đó, biết đâu còn để ít." Rồi ông quay sang Chi: "Con cứ lên lấy cặp đi học đi, có gì mai bố đưa tiền cho." Con Chi sụt sùi đáp: "Bố nhớ nhá, mai phải có tiền cho con đóng học đó." "À, bố biết rồi, bố hứa mà." Chỉ cho hai đứa đi học, bây giờ ông Quảng nhìn bà rồi bảo: "Tôi thấy cứ mãi thế này không ổn đâu bà. Chắc nhà mình phải tính kế lâu dài thôi." "Tính thế nào, ông định làm gì? Được có nói với tôi ông vẫn định thả cá ở cái chỗ ao nhỏ Vạn đấy nhé." Ông Quảng gật đầu: "Đúng vậy, tôi tính kỹ lắm rồi. Cái ao đấy gần nhà mình lại bỏ không mấy năm nay lãng phí quá. Đem cá ra đó mà thả mỗi năm thu cũng được ít nhiều. Nếu chung vụ có khi bằng cả năm trồng lúa chứ chả chơi." Bà Ngân gạt phắt: "Thôi thôi, tôi xin ông đấy. Tưởng là ông nghĩ ra được cách gì, chứ đem cá ra đó thả là tôi không có đồng ý đâu. Ô hay cái bà này, thế làm sao mà bà không có đồng ý? Ông không biết thì là giả vờ không biết. Rõ ràng lúc trước ông Vạn ông ấy chết ở đó, người ta đồn ầm lên ở đó có ma có quỷ. Vậy mà ông còn định đem cá ra đó thả bỗng chán sống à? Cái bà này, ở đâu mà chả có người chết, ma quỷ cái gì toàn linh ta linh tinh. Bà đã nhìn thấy tận mắt chưa hay chỉ nghe người ta đồn thôi? Ông Vạn ông ấy chết là do uống rượu bị cảm lạnh, ma cọp nào ở đấy?" Bà Ngân nghe vậy thì bật lại: "Có ông không biết thì có đó. Tôi nghe người ta bảo ở đó xảy ra nhiều hiện tượng lạ lắm. Thậm chí là người ta còn thấy một con chim cú to như cái quạt nan đó, nó bay về phía đó đó." "Thôi thôi, toàn ba cái tin đồn lăng nhăng nhảm nhí. Lần này tôi quyết rồi đó, bằng giá nào cũng phải đem cá ra đó mà thả. Không thể sống trong cái cảnh nheo nhóc ăn bữa này chạy bữa mai vậy được." Rồi sau đó một trận đôi con nảy lửa diễn ra. Nhưng sau cùng bà Ngân không cách nào thay đổi được ý định của ông. Một tháng sau, sau khi bán hết lứa lợn, ông Quảng trích ra một nửa đi mua về rất nhiều cá giống. Nhưng ngày tiếp sau đó, gần như là bữa cơm nào bà Ngân cũng đem chuyện đó ra lầu bầu khó chịu. Ông Quảng chán chả thèm bắt lời, cứ một mình lầm đũi kiên trì thực hiện. Ông muốn dùng kết quả để chứng minh, nói cho bà biết những gì mình làm là hoàn toàn chính xác. Ông cẩn thận lắm, mọi thứ từ khâu trông nom chăm sóc, vệ sinh nguồn nước đều được thực hiện vô cùng tỉ mỉ và bài bản. Ông tin rằng chỉ cần mình kiên trì quyết tâm thì ông trời sẽ không phụ lòng. Sáng nào cũng như sáng nào, từ lúc trời còn tờ mờ ông đã tỉnh dậy, đi ra ngoài thăm nom rồi cắt cỏ. Bốn phía quanh bờ ao cỏ non mượn mượn mọc lên tốt Chỉ cần loáng một cái ông đã được nguyên một gánh cỏ, đủ để cho lũ cá ăn cả ngày dư dả. Sau rồi đâu đó ông quay trở về nhà ăn sáng rồi đi làm. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Mọi việc giờ đây đã vào nề nếp. Bà Ngân không còn xì xào nó ra nói vào, thậm chí có chiều hướng ủng hộ. Thì thoảng bữa nào ông mệt bà cũng ra cắt cỏ phụ, nhưng rất hạn chế. Một phần vì bà còn bận cơm nước cho tụi nhỏ, phần khác là do bà sợ. Không hiểu sao mỗi khi đi ra ngoài đó, bà luôn có cảm giác bất an, nhất là khi nhìn qua phía bên kia bờ. Nơi đó có một cây vườn chuối rậm rạp tốt Đó cũng chính là nơi ông Vạn chết lúc trước. Mặc dù cái chết của ông cách đây đã mấy năm, nhưng bây giờ mỗi khi nhắc lại, mọi người vẫn không khỏi dùng mình ớn lạnh. Bởi xoay quanh cái chết của ông có quá nhiều những điều ly kỳ hãi hùng mà người ta không sao giải thích. Ngày đầu tôi hôm ấy ông Vạn đi uống rượu bên nhà ông Lãi, mãi đến tận 10 giờ đêm mới trở về. Nhưng ông không hề về nhà, mà đi thẳng ra chỗ ngoài này nom ao cá. Không may khi ra tới nơi thì trời chuyển sắc, rồi rất nhanh một cơn mưa rào ập xuống. Về lý mà nói người uống rượu say dính nước mưa rất dễ cảm lạnh, thậm chí là đột tử. Nhưng ai cũng biết cái ông Vạn này ăn sương nằm gió từ nhỏ, có khi nào thì ông ốm đau bao giờ. Thêm nữa cho dù có uống rượu say, ngã xuống ao chắc ông cũng chẳng thể chết đuối. Bởi cái chỗ ao đó rất gần bờ, rất nông, người đứng lớn đứng chỉ tầm ngang bụng. Ấy vậy mà không biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, ông lại chết đuối thật. Suốt đêm hôm đó cho đến tận cả ngày hôm sau, người nhà rồi dân làng đổ xô đi ngụp lặn tìm kiếm, thậm chí là dùng cả lưới để quét. Kéo đi kéo lại không biết bao lần mà không tìm được xác. Cái ao không quá lớn, nếu nói tìm cây kim cuộn chỉ mới khó, chứ nguyên cả một con người không tìm thấy là một điều vô cùng vô lý. Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, kể cả sau khi toàn bộ nước trong ao bị máy cạn, xác của ông Vạn không thể tìm thấy. Nếu không phải đêm qua họ nhìn thấy chiếc dép cùng chiếc áo cộc của ông nổi trên mặt ao, chắc chắn đã nghĩ ông chết ở nơi khác chứ không phải nơi này. Một tuần sau khi tất cả làm công cuộc tìm kiếm rơi vào bế tắc, họ phát hiện xác của ông nổi lên. Không một ai có thể đưa ra lời giải thích hợp lý, và người phát hiện cái xác đầu tiên chính là bà Bất. Chẳng là hôm ấy bà đi làm đồng về muộn, lúc ngẩng mặt lên thấy trời đã nhá nhem, mới thu dọn đồ rồi mọi thứ ra về. Lúc đi tới chỗ cái ao mới dừng lại tháo ủng, tháo găng tay xuống đó để rửa ráy cho sạch sẽ. Nhưng mà đột nhiên giữa ao bà thấy có thứ gì đó đang trôi lại. Nó nhô hẳn lên mặt nước, nhìn chẳng khác nào một khúc cây. Mà kể cũng lạ, rõ ràng lúc ấy trời đứng gió mà cái thứ kia lao đi vun vút như thể có người đẩy. Bà đứng đơ ra mắt liếc nhìn về đó rõ nhìn chăm chú. Để rồi trong khoảnh khắc bà như chết đứng, bởi cái thứ đập vào mắt của bà lúc này là một con chim trông rất lạ, to như cái mệt, màu xám cho, hai mắt đỏ ngầu sâu hun hút. Ghê tởm hơn nữa, bà thấy nơi đó đang đứng lên một cái đầu đen ngòm, hai mắt mở trừng trừng nhìn về bà. Sự sợ hãi khủng khiếp trong bà lúc bấy giờ không từ nào có thể diễn tả. Bà méo mặt, đống quần nước chảy tù tù, la hết thất thanh rồi cắm đầu mà chạy. Ngày đầu tiên bà gặp trên đường là ông Thống, vì hoảng quá cho nên bà đâm sầm vào ông, khiến cả hai ngã quay đơ ra ngoài. Cái con mụ này làm cái gì như ma đuổi thế hả? Húc bêu mẹ nó cả đầu tôi rồi đấy. Bà Bất bấy giờ tái mắt, chỉ che tay về phía cái ao rộng run rẩy. Có ma đâu ông Thống ơi, cho cái ao nó có ma. Mà cái đầu bà nó luyên thoa liên thuyên, thật mà có ma. Cho cái ao nhống Vạn đó, tôi vừa thấy cái xác ông ấy nổi lên, còn có cả con chim gì to lắm, trời đất đất tôi khiếp quá. Mụ có thôi ngay được không? Nói lằng nhằng nữa thì cho vả cho cái bây giờ. Ma đâu? Mụ dẫn tôi ra đó coi. Mặc xác nhà ông đã, không tin ra đó mà coi. Nói rồi không chờ ông Thống đáp lại, ba chân bốn cẳng bà Bất co giò chạy đi. Tay vừa xoa xoa chỗ chán, ông Thống vừa đi vừa lẩm bẩm: Tiên sư bố nó đen vậy chứ, ra đường gặp ngay cái con mụ dở hơi, ma với chả quỷ. Giờ cứ như vậy ông đi thẳng ra chỗ ao, xem rốt cuộc con mụ kia có nhìn thấy thứ gì. Quả đúng như ông nghĩ, làm gì có con ma nào, mặt ao trống trơn, mọi thứ im lặng như tờ. Thế nhưng đang chuẩn bị quay đi, bất ngờ tại nơi chân ông đang đứng, có một khuôn mặt bạt bạt trắng bệch từ từ nổi lên khỏi mặt nước. Chứng kiến cảnh tượng đó, ông Thống suýt đứng tim, hét lên một tiếng thất thanh rồi lập tức chạy bắn sống bắn chết. Khuôn mặt khi nãy mặc dù biến dạng thảm hại, nhưng ông sao có thể không nhận ra, bởi đó là một người vô cùng quen thuộc, đó là ông Vạn. Câu chuyện sau đó được nhanh chóng đồn thổi, mọi người liền lập tức đổ nhau ra. Có người tin, cũng có nhiều người không tin, bởi những gì hai người nói kia là cực kỳ vô lý. Câu chuyện đó dần được đồn thổi khiến cho cả làng ai nấy đều kinh sợ. Biết việc này ít nhiều dính dáng đến tâm linh, bà Tình cũng đi thỉnh thầy về đó làm lễ. Người được mời tới là thầy nhất ở trên huyện cực kỳ nổi tiếng. Thế nhưng sau khi bà dẫn ông ra chiếc ao, nhìn qua một lượt ông từ chối rồi bảo: "Xác của ông ấy mọi người không tìm được đâu, đừng phí công vô ích nữa." "Sao lại như vậy thưa thầy?" "Xin thứ lỗi, tôi không thể nói rõ được. Nói ra e rằng tính mạng của tôi khó giữ. Tôi chỉ khuyên bà một câu, không nên tiếp tục tìm kiếm, kẻo lại rước họa sát thân. Nếu được hãy cất một cây miếu cho vườn chuối, tuần rằm mùng một ra đó nhang khói đầy đủ, như vậy mọi việc sẽ được yên ổn." Nói rồi thầy nhất dứt khoát ra về, không lộ thêm thông tin nào nữa. Bà Tình sau đó răm rắp làm theo, hàng tháng đều đem hoa quả đổ lễ cúng bái rất đầy đủ. Quả nhiên đúng như thầy nhất đã nói, mọi chuyện sau đó dần lắng xuống. Nhưng không may mấy năm sau bà Tình mắc bệnh qua đời. Kể từ đó ngôi miếu bị bỏ hoang, không còn ai lui tới để thăm viếng. Dần dà chỗ đó trở thành một nơi bỏ hoang, thậm chí kiêng kỵ không ai muốn bén mảng lại gần. Cho dù địa thế của nó rất đẹp, vô cùng thích hợp cho việc nuôi trồng thả cá. Cũng bởi vì vậy ông Quảng kiên quyết bằng giá nào cũng phải đem cá ra đây để thả. Nhưng ông không hề biết được rằng chính hành động ấy vô tình kéo ông cùng toàn thể dân làng vào một vòng xoáy tâm linh đáng sợ. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, tính thời gian từ lúc ông Quảng đem cá ra đây thả được gần 2 tháng. Vào ngày hôm nay là chủ nhật, thằng Đại con Chi được nghỉ học, nên sau khi ăn sáng xong đang nặng nặc đòi bố cho ra ngoài đó để chơi. "Bố ơi, lần nữa bố cho tụi con ra ngoài đó xem cá nha. Từ lần bố ra đấy thỏ đó, bọn con chưa được ra đó chưa bao giờ." Bà Ngân nghe vậy thì quát: "Đi cái gì mà đi, lần nữa ở nhà phụ mẹ dọn dẹp, có cái gì hay ho đâu, rồi không khéo lại lao đầu xuống đó đó." Con Chi hậm hực mè nheo: "Đi mà mẹ ơi, bọn con lớn cả rồi có phải trẻ con đâu." Bà Ngân định lên tiếng tiếp thì ông Quảng nói chen: "Thôi được rồi, để lát nữa bố đưa ra chơi. Nhưng phải hứa là không được nhảy lung tung đó. Đặc biệt là không được đi ra ngoài mé ao, rõ chưa?" "Vâng ạ, bà con biết rồi." Khác với mọi hôm, hôm nay ông Quảng ra đây khá muộn, bởi thấy lũ cá đói meo. Vừa thấy người tới đánh nhau nhau lên đòi ăn, quấy đạp làm xáo động cả mặt nước. Hai đứa trẻ con nhìn thấy vậy thì thích lắm, miệng cười tuê tuét rồi chỉ trò: "Nhìn kìa, bọn cá nó đang chơi với chị em mình đấy, thích quá." Nói rồi thằng Đại cúi xuống nhặt lấy một cục đất ném đủ một cái, khiến bọn cá sợ hãi lập tức lặn đi mất hút. Nhưng rồi rất nhanh từng đàn lũ lượt ngoi lên đớp đớp mặt nước như đang chờ mồi. Ông Quảng bấy giờ căn dặn: "Hãy để chơi ngoan ở đây rõ chưa, bố ra ngoài kia cắt cỏ, nhớ là không có được chạy lung tung đâu đấy." Bọn nó vâng dạ gật đầu, cầm thêm cái liềm, ông Quảng đi vòng qua bờ bên kia tìm tới chỗ bãi cỏ non hôm qua cắt dở. Mấy bên này hai đứa trẻ con đang chơi đùa, hết đắp đất lại nhổ những cọng cỏ rồi ném xuống. Nhìn từng con cá tranh nhau đớp mồi, bọn chúng thích lắm. Thế nhưng rồi đột nhiên không hiểu sao, chúng thấy lũ cá cứ thưa dần, cho đến khi không còn bất cứ con cá nào ngoi lên nữa. Thằng Đại bấy giờ ngạc nhiên nó bảo: "Ủa, lũ cá đâu hết rồi chị ơi, khi nó còn nhiều lắm mà." "Ờ, chị cũng không biết đâu, chắc là bọn nó ăn no rồi, hoặc không muốn chơi với chị em của mình nữa." Đại siêu mặt bước lại gần hơn chỗ mép bờ ao và dòm xuống. Còn chỉ thấy vậy thì vội nhắc: "Cẩn thận đấy, bố bảo không được tự ý đi ra mép ao, vào đây đi." "Không sao đâu, em chỉ nhìn một tí thôi mà." Cúi mặt xuống sát, Đại chăm chú quan sát xem có con cá nào không. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy. Nhìn đi nhìn lại một hồi, Đại cũng bước lại gần chỗ Chi rồi tiểu mặt vào: "Không có con nào đâu chị ạ, hay là chị em mình đi chỗ khác tìm đi." "Ấy không được đâu, bố bảo là chỉ được chơi ở đây thôi, chạy lăng quăng lần sau là bố không cho ra đâu." "Em thích đi cơ, kệ chị đấy." Không chờ cho chị đáp lại, Đại như vậy chạy đi, khiến cho Chi phải hợp tốc lao theo. "Đố chị bắt được em đó, đứng lại đi Đại ơi, cẩn thận ngã xuống ao giờ." Con Chi càng đuổi, thằng Đại lại càng chạy nhanh. Thế rồi không biết mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, sau cùng chúng hướng đến lại chính để chỗ cái vườn chuối của ông Vạn chết trước khi. Rồi lúc này trời đang sáng, Vậy mà nhìn vào vườn chuối vẫn âm u mịt mùng đến lạ thường. Thằng Đại cứ một mạch nhắm thẳng đến nơi đó mà chạy. Con Chi thì lại càng hoảng hốt. Bố ơi, thằng Đại nó chạy vào bụi chuối. Kể là tiếng của Chi gọi lớn, khoảng cách từ chỗ nó tới ông Quảng cắt cỏ không quá xa. Vậy vậy mà ông cứ như bị thứ gì che tai che mắt, không hề hay biết. Đến khi bóng của Đại mất hút trong đó, con Chi mới ý thức được sự nguy hiểm. Thằng Đại còn bé không biết gì, nhưng con Chi đủ nhận thức để biết rõ cái vườn chuối đáng sợ như thế nào. Nó chẳng dám tiếp tục xông đó và tìm kiếm, hoảng hốt trở lại chỗ ông Quảng đang cắt cỏ. Bố ơi, bố làm cái gì đấy? Sao con gọi mà bố không có đáp? Thằng Đại nó chạy vào vườn chuối rồi. Giờ này mình ông Quảng vội vàng quay đầu lại, để thấy con Chi lúc bấy giờ mếu máo thì hoảng hốt. Con bảo cái gì? Em nó chạy vào vườn chuối hả? Vâng ạ, khi nãy nó chạy nhanh quá con đuổi không có kịp. Bố mau vào đó tìm em đi. Thôi chết rồi. Vứt vội cái liềm, ông Quảng ba chân bốn cẳng lao về phía đó. Con Chi lúc này dù sợ nhưng vì lo cho em nên lập tức bám theo. Đại ơi, con đâu rồi Đại ơi? Tiếng của ông cất lên vang vọng phát tan bầu không khí im ắng tĩnh mịch. Lao thẳng vào vườn chuối, mắt của ông đảo láo liên loạn xạ. Cũng bởi sương mù lúc này còn đậm nên tầm nhìn vô cùng hạn chế. Nhìn quanh không thấy ông, tiếp tục đi sâu vào hơn, vừa đi vừa cất tiếng gọi lớn. Với cường độ âm thanh như vậy, nếu Đại còn ở đây chắc chắn phải nghe rõ. Thế nhưng quái lạ không hề có tiếng ai đáp lại. Cứ như thể bên trong tồn tại một thứ vô hình che đi tai mắt. Trời không nóng mà mồ hôi trên trán bắt đầu diễn ra thành dòng, càng lúc ông lại càng thêm sợ. Tuy không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nhưng quá nhiều lời đồn về cái vườn chuối này khiến ông lúc này không thể không sợ. Nghĩ vậy ông càng lao đi nhanh hơn, âm thanh gào thét như muốn tất cả thanh quản. Đang lúc hoang mang bế tắc thì bất ngờ giọng của Chi cất lên khiến ông Quảng vỡ òa. Bố ơi, thằng Đại nó đang ở kia. Đánh mắt hướng nhìn về tay chỉ của con Chi, cách đó khoảng 30 mét, khuất sau một bụi chuối già, thằng Đại đứng đó. Chẳng cần suy nghĩ, ông Quảng lập tức lao tới. Chỉ có cảnh tượng liền sau đó khiến trông không khỏi khiếp sợ. Để con trai ông lúc này đứng bất động trước một cái miếu, nếc nhìn chừng chừng vào đó. Bên trong miếu tấm rèm che úa mục, lấp ló phía sau tấm di ảnh của ông Vạn. Thằng Đại đứng đó vô hồn, bất ngờ cười lên khúc khích, hai mắt vẫn cứ dán chặt vào đó, khiến cho ông Quảng là bố nó không khỏi ngỡ ngàng nổi gai ốc. Đại, con làm sao thế Đại? Cầm lấy tay của Đại, ông Quảng lanh mạnh, nhưng nó cứ như thể người mất hồn, chẳng quan tâm, vẫn cứng đứng chơ chơ cười một mình. Nó xuống một ngụm nước bọt, ông Quảng đưa tay lau mồ hôi, bê xốc nó qua vai rồi nhanh chóng chạy ra khỏi vườn chuối. Sau khi cõng Đại chạy một mạch về nhà, ông Quảng bế nó vào trong giường rồi vội chạy đi gọi bà Ngân. Bà ơi, có chuyện rồi bà ơi. Thế ông hớt hải như vậy, bà bũn rũn cả chân tay. Có chuyện gì thế ông? Bà mau lên nhà đi, xem thằng Đại nó làm sao. Song song chạy lên trên nhà, bước vào giường, bà Ngân thấy mắt của Đại đang mở thao láo, ngước mắt lên nhìn trần trần lên trần nhà rồi cười một mình. Cảnh tượng đó khiến cho bà sợ chết khiếp. Lay lay người, bà gọi tên nó nhưng mà tuyệt nhiên nó không hề phản ứng. Bà quay ngoắt sang chồng gắt lên đầy tức tối. Ông làm cái gì để con nông nỗi này? Ông nói đi. Ông Quảng u ớ. Thì tôi có biết gì đâu. Lúc tôi đang cắt cỏ thì nó chạy vào vườn chuối. Tôi vào đó tìm thì nó trở nên như vậy. Tôi có biết làm sao đâu. Ông nói cái gì? Ông bảo nó đi vào vườn chuối à? Trời đất ơi, ông Quảng ơi là ông Quảng. Thế ông giết con ông rồi. Vừa đấm vào người của chồng thùm thụp, bà Ngân vừa trách móc vừa chửi. Thôi được rồi, tôi biết lỗi rồi. Để chuyện đó nói sau, bây giờ bà xem con thế nào đã. Xem xét gì? Không mau gọi nó đi bệnh viện đi. Trời đất ơi, khổ vậy chứ. Đến nửa ngày hôm ấy, thằng Đại được bố mẹ cùng các chú trở lên bệnh viện. Chỉ có điều là sau khi làm tất cả các xét nghiệm, chiếu chụp đầy đủ các bác sĩ không thể đưa ra được kết luận. Mọi thứ đều hết sức bình thường. Mô não, hệ thống thần kinh không có dấu hiệu bị thương tổn. Còn em thế nào rồi hả bác sĩ? Rốt cuộc là nó bị làm sao? Thú thật với ông bà là trường hợp của cháu nó lạ lắm. Chúng tôi không thể tìm được nguyên nhân. Mọi thứ đều hết sức bình thường, không có dấu hiệu bị thương tổn. Ông Đăng trưởng khoa nói. Mặt của hai người đừ ra, bà Ngân lo lắng rồi hỏi nhỏ. Thưa bác sĩ, vậy từ trước tới giờ bác sĩ đã gặp phải hiện tượng nào tương tự chưa? Ông Đăng lắc đầu. Trường hợp của cháu nó đầu lần đầu tiên chúng tôi gặp phải. Chúng tôi rất tiếc, mong hai ông bà thông cảm. Chờ đến khi hai người ra khỏi phòng, ông Đăng rơi vào trầm ngâm. Một lát sau như nhớ ra điều gì, ông khẽ lẩm bẩm: chẳng có lẽ trường hợp này cũng giống như vậy. Với thâm niên trong nghề suốt mấy chục năm, làm gì có trường hợp nào ông chưa từng trải qua. Quả thật cách đây mấy năm về trước, ông cũng có gặp một trường hợp tương tự như vậy. Nhưng đó là một bé gái. Sau khi làm tất cả xét nghiệm, họ cũng không thể tìm ra được căn nguyên. Đúng một tuần sau trở về nhà, cô bé kia nổi cơn khủng điên, lang hết một hồi rồi đột tử. Sự việc đó ám ảnh ông mãi, cho đến tận bây giờ không sao quên được. Dù bệnh viện vẫn muốn giữ đại ở lại để theo dõi thêm, thế nhưng gia đình nhất quyết không đồng ý. Chú Tráng, chú Thức thì muốn tiếp tục đưa nó lên tuyến trên để kiểm tra, nhưng cô Thư cùng bà Ngân thì có quan điểm khác. Họ cho rằng có đưa đứa bé lên tuyến trên cũng vô ích. Rồi sau một loạt các xét nghiệm, họ cũng kết luận không tìm ra được căn nguyên, vừa mất tiền lại vừa mất thời gian vô ích. Ông Trắng phản đối: sao nói thế được chị? Ở tuyến trên người ta có nhiều thiết bị tối tân hiện đại, tay nghề bác sĩ cũng cao hơn. Có khi ở đây không tìm ra bệnh, nhưng mà đưa lên đó người ta tìm ra được thì sao? Cứ như vậy mấy người bàn cãi qua một hồi, sau cùng bà Ngân quyết định: thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, tôi quyết định rồi. Tôi đưa nó về nhà mời thầy Mạnh đến xem thử. Tôi nghi ngờ nó mắc bệnh tâm linh chứ không phải bệnh bình thường. Thật ra cô Thư lúc nãy cũng có chung suy nghĩ ấy, chỉ là không tiện nói ra. Nên bà Ngân nói vậy thì cô liền gật đầu đồng ý. Em thấy chị Ngân nói đúng. Đang yên đang lành bị vậy 9 phần 10 do ma quỷ nó làm. Ở cái chỗ vườn chuối đó thì mọi người còn lạ gì chứ. Nếu là khi không, chắc chắn ông Quảng sẽ bài bác kịch liệt. Nhưng hôm đó chính mắt ông chứng kiến. Nếu nói không phải do ma quỷ gây nên, ông cũng không cách nào giải thích cho hợp lý. Rất nhanh thầy Mạnh được mọi người mời tới. Ông Mạnh không phải là người dân ở làng Cói mà là ở xã bên, xã Tuy Hòa. Nói về tiếng tăm ở khu vực này không ai qua nổi thầy. Bởi vậy mỗi khi nhà có chuyện, người đầu tiên họ nghĩ tới chính là ông. Sau khi được ông Quảng cẩn thận đón rước, thầy Mạnh với bộ đồ quen thuộc áo the khăn xếp đen cùng tên này cũ kỹ bước thẳng vào nhà. Thấy thầy tới, bà Ngân vội chạy ra đón tiếp. Dạ thầy tới rồi, mời thầy vào trong nhà uống nước, có gì giúp gia đình chúng con. Được rồi, cái chuyện nước non thì cứ để sau đi. Thằng bé đang ở đâu tôi muốn vào xem qua một chút. Dạ nó đang nằm trong buồng. Mắt mở tha láo nhìn lên trần nhà cười suốt thôi thầy. À, được rồi, dẫn tôi vào nào. Còn chưa tới giường, bên tai của thầy Mạnh nghe tiếng vọng, đó là tiếng cười khúc khích. Vén tấm màn gió gọn qua một bên, ông bước lại chỗ giường rồi ngồi xuống quan sát. Tiếp đó ông kéo mở đồng tử vuốt vuốt hai lòng bàn tay cho ấm lên, sau cùng vỗ mạnh mấy cái trước mặt. Nhìn cách thầy làm khá giống một vị thầy lang đang bắt bệnh. Ai nấy đều chăm chú quan sát. Bà Ngân càng để ý càng về sau, sắc mặt của thầy lại càng trở nên nghiêm trọng. Sau cùng tiếng hai hàng lông mày nhíu chặt cả vào nhau. Sao rồi thầy? Con của con bị làm sao vậy? Nó bị ma bắt mất hai vía rồi. Trên người hiện tại chỉ còn 5 vía thôi. Thôi chết. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Bà cứ bình tĩnh đi. Khi đã biết được căn nguyên, tôi ắt có cách hóa giải. Thân người nam trước giờ có 7 vía. Vía mắt, vía tai, vía mũi, vía miệng, vía thân thể, vía tâm trí và vía thần trí. Riêng người nữ có thêm 2 vía nữa là vía cảm xúc và vía sinh sản. Hiện nay con bà thiếu mất 2 vía. Sau cùng là vía tâm trí và vía thần trí. Bởi vậy nó vẫn có thể nhìn, nghe, ngửi, nếm, nhưng không cách nào giao tiếp. Lúc này tất cả mọi người mới vỡ lẽ, bảo sau đêm đi bệnh viện họ không tìm ra được bệnh. Bệnh trên thân y học còn có thể biết, chứ bệnh trong tâm họ sao mà tìm ra được. Vậy bây giờ phải làm sao thưa thầy? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Tạm thời thì không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để lâu sẽ có nguy cơ bị mất vía vĩnh viễn. Vậy con xin thầy hãy mau nghĩ cách cứu nó. Nhà con chỉ có một mình nó là con trai nối dõi. Nó có bệnh hệ gì chắc con không sống nổi. Thế được rồi, trước tiên hãy kể cho tôi nghe đầu đuôi sự tình, có như vậy tôi mới có thể nắm chắc. Ông Quảng vâng dạ, rồi bình tĩnh thuật lại mọi chuyện xảy ra từ hôm ấy. Cẩn thận hơn, bà Ngân còn kể lại những chuyện cũng vạn trước đó. Sắc mặt của thầy Mạnh mỗi lúc một thêm khó coi, nhất là khi nghe tới đoạn thầy nhất, một vị thầy cực giỏi cũng phải bó tay chịu trận. Xem ra chuyện lần này khó hơn tôi tưởng. Thật không thể ngờ mảnh đất đó lại độc đến như vậy. Ông hãy dẫn tôi ra đó xem thử. Được chừng 15 phút sau, thầy Mạnh ra tới nơi, liếc nhìn để thích chung quanh một lượt, Sau cùng hai mắt cũng dán chặt vào chỗ vườn chuối. Ông nói cái chỗ vườn chuối kia phải không? Dạ đúng rồi thầy, chính là chỗ đó. Thảo nào mà ngay giữa lúc ban ngày âm khí vẫn thịnh như vậy, khó tránh khó trách. Trong lúc hai người đang đứng nói chuyện thì bất chợt từ bên trong vườn chuối có một con chim lạ bay lên, chao đảo mấy vòng rồi đã đáp xuống một ngọn chuối già, liếc nhìn chừng chừng về phía của họ. Kích thước của con chim này to lắm, nhìn sải cánh của nó có khi phải gần bằng cái mâm, đầu tròn như quả bóng, mắt đỏ đục, màu đen bóng cực kỳ quỷ dị. Từ trong cổ họng của nó vọng ra những âm thanh khàn đặc, khào khào như của một người sắp hấp hối, nghe rất rợn. Ông Quảng ghê sợ bước vội giật lùi về đằng sau. Thầy Mạnh đứng nhìn chân chân một lúc rồi thốt lên: là quỷ điểu. Nó là một con quỷ điểu. Thầy, thầy bảo quỷ điểu à? Đúng vậy, nó là một loại chim thuộc họ cú nhưng cực kỳ hiếm gặp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó. Thế nhưng tại sao thầy lại biết? Là bởi vì trước đó tôi đã từng đọc được trong một cuốn sách cổ có nói về loại chim này. Loại này trời sinh ưa thích chứng khí. Ở đâu chứng khí càng nặng càng dày, nó càng thích về đó cư ngụ. Bởi vậy nó là loài chim biểu tượng cho sự xui rủi, không may mắn. Chỉ nghe vậy thôi, ông Quảng cũng đủ hiểu cái vườn chuối kia đáng sợ tới mức nào. Hai người không dám tiến vào bên trong, vội vã quay trở về nhà. Ngồi xuống ghế, tay cầm chén nước trà, thì Mạnh nhìn mọi người rồi nói: đúng 2 giờ chiều nay tôi tiến hành làm lễ, bây giờ mọi người hãy đi chuẩn bị những thứ này. Rồi sau đó thầy Mạnh liệt kê ra một loạt, bao gồm mình nhân giấy, gà trống thiến, trứng trắng, nước trắng, cùng hưng đăng giấy tiền và gạo muối. Những đồ thầy Mạnh yêu cầu cũng không quá khó tìm. Đến đầu giờ chiều, khi mà xong xuôi, đem tất cả bày biện giữ nhà, thầy Mạnh yêu cầu người nhà lấy thêm một bộ quần áo cũ của đại hay mặc rồi đặt lên bàn lễ. Xong xuôi thầy qua sang nói với bà Ngân: bây giờ bà vào nhà dìu nó ra đây giúp tôi. Thằng Đại vẫn vậy, ánh mắt vô hồn, miệng cười ngờ nghịch. Đến nó ngồi xuống chiếu trước hướng án, thầy Mạnh dùng 7 sợi chỉ đỏ buộc vào cổ tay, đầu còn lại nối với 7 vị trí tương ứng phía trên con đỉnh nhân, mắt tai mũi miệng ngực, trước chắn và đỉnh đầu. Trước chắn con đỉnh nhân, thầy Mạnh còn thiếp lên trên đó một lá bùa lớn viết rõ sinh tần bát tự của thằng Đại. Kiểm tra mọi thứ xong, hít một hơi thật sâu, thầy quay sang ông Quảng: một lát nữa khi tôi làm lễ, ông ở phía sau trông chừng nó giúp tôi, không có được để nó dứt đất chỉ, đã rõ chưa? Dạ, cần biết rồi thầy. Dặn xong, ông Mạnh chỉnh y áo cho ngay ngắn rồi lên nhang, giờ quyển sách cũ bằng chữ Nôm, miệng bắt đầu đọc lâm dâm tụng kinh: Nam mô A Di Đà Phật. Còn lại 9 phương trời 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Còn kính lại Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Còn kính lại các cụ khảo tổ, tổ tỷ, chư vị hương linh họ Trần. Hôm nay 26 tháng 2 năm Canh Thìn, tín chủ là Ngô Đức Mạnh, kính cẩn sắm sửa lễ vật, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, cúi đầu bạch lễ. Cứ như thế, một tay tể gõ mõ, tay kia cầm nén hương cua cua, trong khi miệng vẫn liên tục niệm không ngừng. Ngay khi buổi lễ vừa bắt đầu, nụ cười trên miệng của Đại không hiểu sao tắt lịm, thay vào đó là một thái độ rất lạ, im lặng không nói gì, nhưng lại khiến cho ai nấy đều lo lắng. Đến khi thầy Mạnh xứng tên, nó bắt đầu phản ứng mạnh, ánh mắt long sòng sọc ra sức dễ dụa, muốn thoát khỏi hai cánh tay của ông Quảng đang giữ chặt. Bỏ ra, mau bỏ ra. Miệng nó không ngừng la hét sùi cả bọt mép, thầy Mạnh liền quát lớn: giữ chặt nó, không được để cho nó dễ dụa đứt chỉ. Phản ứng của nó càng lúc càng dữ dội, đến khi thầy Mạnh cầm gạo muối rắc lên con đỉnh nhân thì nó la hét om sòm: chúng mày dừng lại, dừng lại. Giọng nói của nó ngập tràn sát khí, không hề giống như lời nói của một đứa trẻ. Thầy Mạnh không dừng lại, tiếp tục: hồn vía Trần Văn Đại, về với xác, về với thần. Đất mẹ gọi, trời cha thương dẫn lối về nhà. Về cho mau, về cho kịp. Vía ở đâu vía về, hồn ở đâu hồn nhập. Ngay khi câu nói vừa dứt, ngoài trời gió lạnh trồi lên, mây đen xám xịt kéo tới. Bên tai mọi người vang lên những tiếng dài khàn đục, rồi con chim lạ phành phạch bay thẳng vào trong nhà. Nó trao lượn mấy vòng, sau cùng gạt phăng cả bản lễ. Chứng kiến sự việc, ai nấy đều run rẩy khiếp sợ, ngay chính thể Mạnh cũng không phải ngoại lệ. Khi cánh tay của ông Quảng vừa nới lỏng, trước cơ hội thằng Đại vùng dậy lao nhanh ra ngoài. Mọi người toan định đuổi theo nhưng bị con quỷ điểu kinh chặn lại. Mãi đến khi bóng của thằng Đại khuất hẳn, nó mới lao vút lên trời rồi biến mất nhanh chóng. Con nó đâu rồi thầy ơi? Bà Ngân nước mắt ngắn dài. Thầy Mạnh nhìn đám người ông Quảng vội cất tiếng: chắc chắn là nó chạy đến chỗ vườn chuối, mọi người đuổi theo đi. Bà Ngân muốn đi cùng nhưng mà ông Quảng nhất định không cho, dặn là bà ở nhà chờ tin tức. Mấy người đàn ông vội vàng xuống bếp, cầm theo dao dựa gậy gộc cùng thầy Mạnh xông thẳng ra chỗ ao cá. Trên bầu trời mây đen kéo về mỗi lúc một nhiều, sấm chớp đi đùng từ tầng không vọng xuống. Trời mưa vốn đã lạnh, bước chân vào trong đây bầu không khí càng thêm âm u rợn rợn. Bên tai mọi người tiếng gió rít gào, tiếng mưa rơi lục đục, có lúc còn nghe cả tiếng cười của ai đó văng vẳng quái dị. Hướng mà mọi người nhắm tới không đâu khác chính là ngôi miếu cổ. Càng vào sâu cảnh tượng càng thêm phần rùng rợn, nhất là lại vào giữa lúc tiết trời giông gió. Một tia sét bất ngờ rạch ngang bầu trời khiến cho ai nấy đều giật mình. Cũng chính cái khoảnh khắc ấy, trước mắt mọi người hiện ra một hình ảnh quen thuộc, đó là Đại. Nó đứng đó khuất sau bụi chuối, bộ dạng từ đầu đến chân ướt như chuột lột. Nước mưa nhỏ xuống tong tong, tóc bít lại che kín cả khuôn mặt. Đại, là con à, mau lại đến với bố. Ông Quảng cất tiếng nhưng Đại vẫn đứng im không đáp. Cái miệng của nó khẽ nhếch lên nở ra một nụ cười quái dị, rồi quay người chạy đi mất hút. Đứng lại, đứng lại Đại ơi. Một tia chớp xoáy lòa sáng rực, tiếp sau đó lại là một tiếng sét như bom nổ. Đến khi định thần Đại không còn ở đó, ai nấy đều đưa mắt nhìn ráo rác. Đập vào mắt của họ chỉ là những tàu lá ngả nghiêng chao đảo, cùng với tiếng gió rít cào bút lạnh. Ông cứ bình tĩnh, nó chỉ quanh quẩn đâu đó mà thôi. Thầy Mạnh tuy nói là như vậy nhưng trong lòng ông lúc này mông lung lắm. Ông tin rằng nơi đây át hẳn vì tồn tại một thứ gì đó rất đáng sợ, đáng sợ hơn con chim quỷ kia rất nhiều. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, đám người tiếp tục tiến vào phía trước. Cứ như vậy từng bước mọi người tiến gần lại chỗ cái miếu. Đến khi một tàu lá chuối được vén ra, cũng là lúc một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Trên nóc ngôi miếu con chim quỷ đậu chồm hổm, dùng ánh mắt tà dị liếc nhìn chừng chừng về họ. Ngay gần đó hai bóng người một lớn một bé đang dùng tay cào đất, không biết họ đã đào lên từ lúc nào mà đất vụn chất ụ lên cả đống. Ai nấy đứng chôn chân tại chỗ. Một người trong số đó tất nhiên là thằng Đại, nhưng còn người kia là ai? Con chim quỷ cất lên ba tiếng khàn đục, thấy có đồng hai người đang đào bới cũng liền dừng tay. Đến khi hắn ngoảnh đầu, ai nấy đều lập tức hét lên để kinh khiếp. Bởi cái đó không ai khác chính là ông Vạn, người đã chết ở cái ao cá này mấy năm về trước. Tại sao bây giờ ông ta vẫn còn tồn tại, thậm chí có thể hoạt động như một người còn sống? Là ông Vạn. Mặc dù bộ quần áo trên người ông ta đã rách nát mục ố, khuôn mặt nhợt nhạt tái ngắt không còn sinh khí, nhưng đó chắc chắn là ông Vạn, không thể nhầm lẫn. Ông ta liếc nhìn đám người bằng một cặp mắt vô hồn, sau lại quay đầu tiếp tục công việc. Những cái móng tay như những lưỡi dao cắm sâu xuống nền đất cứng, cứ như vậy móc từng nắm đất mà đào bới. Mọi người sợ hãi không ai dám tự ý bước lại gần. Thầy Mạnh đứng nghiêm bất động quan sát. Sau cùng như chợt hiểu ra điều gì, thầy liền thốt lên: không hay rồi, có vẻ như bọn chúng đang muốn giải thoát cho một thứ gì đó, tuyệt đối không được để cho nó thành công. Linh cảm thầy Mạnh mách bảo một thứ kia thoát ra, hậu hòa sẽ khôn lường. Ông toàn định lao đến thì liền bị con chim kia ngăn cản. Nó vỗ cánh phành phạch dùng bộ móng sắc như là dao, rồi cái mỏ nhọn hoắt lao tới tấn công đám người. Tốc độ của nó cực nhanh, di chuyển trên không lại vô cùng linh hoạt. Bởi thế mấy lần ông Quảng vung dao chém nhưng đều chém hụt. Chưa đầy một phút sau, trên người ai nấy chi chít những vết cào vết mổ, khiến máu đỏ tứ ra ướt đẫm cả quần áo. Đối phó với con ác điều này càng đông người càng không có lợi, bởi nếu vung dao không khéo có khi lại chém trúng người mình. Được đà con quỷ điều kia càng ra sức tung hoành, thoát đần thoát thiện trong màn mưa mà đục. Đáng sợ hơn, nên nó nhắm đến toàn là những vị trí yếu hại trên cơ thể như mắt, cổ gáy. Chỉ cần một chút sơ sẩy không chừng có thể mất mạng. Nhận thấy tình thế không có lợi, thì Mạnh quyết định rút lui để tránh tổn thất không đáng có. Thế nhưng khi ý định còn chưa kịp thực hiện, thì đúng lúc này dưới hố sâu một giọng nói âm u khàn khàn vọng lên: đã quá muộn rồi, hôm nay tất cả các người đều chết. Giọng nói đó như vọng về từ cõi u minh, khiến cho ai nấy đều nổi cả da gà. Là thứ gì vậy thay? Thầy Mạnh nuốt nước bọt, sắc mặt khó che giấu sự kinh hoàng. Tôi không biết nữa, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Cùng lúc khi đám người quay đầu, từ dưới lòng đất một cỗ quan tài cổ không biết đã nằm án ngữ từ bao lâu ra đây bỗng nhiên bật nắp. Quỷ khí lập tức bốc lên nguồn ngụt ngút trời, cả thầy sáu người đầm sấp ngã vồ. Thầy Mạnh là người rút lui đằng sau, một phần do tuổi già sức yếu, nhưng lý do chính ông muốn đảm bảo sự an toàn cho hết thảy những người ở đây. Bên trong có quan tài màu đen chạm khắc vô số hình thù kỳ dị. Một kẻ toàn thân đen đúa, người mặc áo giáp sắt, tay cầm đao bất ngờ đứng dậy, ánh mắt hãi hùng cùng cực, ngửa mặt lên trời giống như một tiếng: "Ta đã trở lại rồi, ta đã trở lại rồi, ta giết hết lũ chúng mày để báo thù." Thoạt nhìn qua tên này rõ ràng không phải là người nước Nam, để lối ăn mặc cùng với rực mặt đều rất giống người xứ Tàu. Chứng kiến cảnh tượng ấy ai cũng kinh hồn táng đờm, cố gắng dốc hết sức lao nhanh khỏi vườn chuối, hòng tìm một đường sinh cơ dù biết là mong manh. "Mau chặn bọn nó lại cho ta." Ngay lập tức khi nhận được lệnh, con quỷ điều lập tức rít lên rồi lao nhanh về phía đám người. Thầy Mạnh chạy phía sau cùng, bởi vậy đích nhắm tới đầu tiên của nó. Vì trời mưa đường trơn cộng thêm bên ngoài vườn chuối âm mưu dày đặc, cho nên việc di chuyển của mọi người vô cùng khó khăn. Chỉ thấy rất nhanh sau đó thầy Mạnh hét lên đau đớn, nhìn lại thấy ông nằm đổ cục dưới đất, phần gáy máu chảy loang đổ vì bị con ác điểu kia đâm trúng. "Thầy Mạnh, thầy Mạnh!" Ông Quảng trở lại dùng dao khô mạnh để xua đuổi con ác điểu. Nằm dưới đất, thầy Mạnh thoi thóp khó nhọc lắm mới thốt ra được một câu ngắn ngủi: "Tôi không xong rồi, mọi người chạy đi kẻo không kịp. Anh Quảng, chạy đi không còn thời gian." Vừa nói ông Trắng vừa lôi tay anh trai. Ông Quảng sau cùng chỉ đành nghiến răng tiếp tục tháo chạy. Phía sau lưng mọi người lúc này có thể nghe rõ từng tiếng bước chân, từng lưỡi dao chém vào những thân cây chuối loạt soạt, nghe mà không khỏi phát lạnh. Mấy lần con chim kia muốn thừa thế lao lên tấn công, nhưng mà đều bị đám người của ông Quảng mau chóng dùng dao đỡ lại. Cuối cùng họ đã thành công thoát ra ngoài, nhắm thẳng hướng làng mà lao đi. Cũng may con quỷ kia không truy sát tới cùng. Sau khi tới rìa thì nó đứng im bất động, liếc nhìn về hướng đám người bỏ chạy gần lên dữ tợn: "Chúng mày đợi đó, ta sẽ giết chết từng đứa một." Sau khi đến nhà, đám người ông Quảng lập tức phi vào bên trong, chốt chặt cửa nín lặng chờ đợi. Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn rít, những tiếng sấm rền vang inh ỏi. Cũng may cuối cùng mọi thứ qua đi, con quỷ kia rõ ràng buông tha cho họ, nhưng ai cũng biết đó chỉ là tạm thời, tin chắc nó sẽ quay lại. Đứng giữa lưng trước cửa, ông Quảng thở hắt ra một hơi, ngồi phịch xuống đất sau cả giờ đồng hồ căng thẳng. "Không sao rồi, nó không đuổi theo nữa rồi." "Nhưng mà con mình, thằng này nó chưa về, phải làm sao bây giờ?" Bà Ngân ngồi thụm xuống đất rồi mếu máo. Ông Quảng bước đến rồi an ủi: "Tình huống khi nãy chúng tôi giữ được mạng đây là may mắn lắm rồi. Bà bình tĩnh để tôi nghĩ cách. Liệu con quỷ kia có tìm tới đây không ông? Tôi sợ lắm." "Tôi cũng chưa biết, nhưng có thể lắm. Hay là ông đi báo ông Cần trưởng thôn xem ấy có nghĩ cách được gì không." "Dù bà không nói tôi cũng đang định làm vậy. Chuyện liên quan đến mạng người chứ đâu phải là nhỏ. Thế nhưng bây giờ bà cùng mọi người tạm thời ở nhà, để tôi chạy ồ sang nhà ông ấy báo tin." Dứt lời, ông Quảng tháo chốt cửa, đưa mắt dòm ra bên ngoài, đã thấy an toàn mới dám bước ra. "Ông nhớ phải cẩn thận đó, đi nhanh về nhanh." "Tôi biết rồi, tôi đi nhé." Chạy một mảnh qua tới nơi, ông Quảng vừa thở vừa trình bày đầu đuôi sự việc. Ông Cần ngồi nghe mà há hốc miệng: "Ông bảo cái gì? Ông nói cho cái vườn chuối đó có quỷ ha?" "Em không nói dối bác đâu. Chuyện liên quan đến tính mạng con người, em đâu là dám đem ra bỡn cợt. Sự tình lòng mình lúc này nguy lắm. Bác mau nghĩ cách đi, nếu không sớm muộn cũng sẽ ra chuyện thôi." Thật khó để ông Cần có thể lập tức chấp nhận. Ông hỏi đi hỏi lại nhiều lần, đến khi không còn nghi ngờ, ông gật đầu bảo: "Thôi được rồi, tôi tin lời chú. Nhưng mà đây không phải chuyện nhỏ. Theo như chú nói thì ít nhất có một người chết, một người mất tích. Tôi sẽ báo lại việc này cho xã, để họ cắt cử người xuống điều tra làm rõ." Sau khi nhận được trình báo từ phía ông Cần, ông Lâm trưởng công an xã cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi trước giờ ông chưa từng tiếp nhận hay thụ lý bất cứ một vụ án nào mà kẻ gây án lại không phải là một con người. Tuy nhiên người chết, người mất tích là thật, ông không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay lập tức ông cùng hai đồng chí công an viên là anh Phúc cùng với anh Vũ tức tốc đi tới hiện trường của vụ án. Câu chuyện xảy ra với ông Vạn mấy năm về trước chỗ cái ao, đương nhiên đám người ông Lâm cũng nghe qua. Mọi người đều cho rằng đó là một hiện tượng tâm linh, Nhưng ông Lâm thì không tin như vậy. Đối với ông mà nói, cái gì cũng phải dựa trên cơ sở khoa học, tăng chứng vật chứng đầy đủ thì mới thực sự đáng tin cậy. Sau khi tới nhà ông Quảng hỏi han xác nhận là một số sự tình, đám người của ông Lâm quyết định đi thẳng chỗ ngoài vườn chuối. Mặc dù ông Quảng ra sức ngăn cản, cho rằng lúc này đi ra đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng đám người ông Lâm quyết không thay đổi. Đã lường trước chuyến đi này rất có thể phải đối mặt với nguy hiểm, bởi vậy mà ông Lâm đã trang bị cho anh em đầy đủ khí giới cần thiết, trong đó có dùi cui điện, bình xịt hơi cay, còng số 8 và cả súng cao su. Cứ như vậy, sau khi nắm được phương hướng, ba đồng chí công an xăm xăm bước tới. Đám người nhà ông Quảng không dám đi theo, chỉ biết đứng nhìn dõi, nhìn về phía xa trông đợi. Họ cũng hy vọng ba đồng chí công an này có thể thành công tiêu diệt con quỷ kia, đem trở về đứa con trai cho họ. Thời gian lúc này cũng đã sẩm tối, mà trời nghiêng hẳn về một phía, có chiếu những ánh sáng ít ỏi còn sót lại. Đứng bên ngoài quan sát, cả vườn chuối lúc này bị bao phủ bởi một làn hơi nước mỏng bốc lên mờ ảo sau cơn mưa lớn lúc trước. Với tuổi đời trẻ hơn lại chưa có nhiều kinh nghiệm lăn lộn phá án, Phúc bắt đầu dè dặt khi thấy quang cảnh chỗ này có điều gì đó bất thường. Chân của anh bước chậm lại, tay theo vô thức đưa xuống nắm chặt cái dùi cui điện bên hông, vẻ mặt có phần lo lắng. Vụ tuy có khá hơn, nhưng mà khó tránh khỏi cảm giác bất an nhộn nhạo. Sau khi ra tới mép rìa của vườn chuối, ông Lâm đưa mắt nhìn quanh rồi dứt khoát bước vào. Từng bước chậm rãi và cẩn trọng, mọi người hướng dần về chỗ ngôi miếu cũng vạn khi trước. Dưới mặt đất lúc này vẫn còn đọng lại vô số những vết chân, to có nhỏ có, đủ loại kích thước hỗn tạp. Ngoài ra chung quanh còn có rất nhiều tàu lá, thân cây chuối bị gãy đổ, bị chém nham nhở, cho thấy trước đó nơi đây xảy ra một cuộc ẩu đả vô cùng dữ dội. Trong không gian yên ắng tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhẹ cùng tiếng nứt nước bọt khan thi thoảng vang lên. Anh à, em thấy chỗ này có vẻ không có được bình thường lắm. Phúc nhìn ông Lâm khẽ nói, ông không đáp, chỉ gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng họ tìm thấy thứ cần tìm, chỉ có điều nó hiện ra quá mức kinh dị ngoài sức tưởng tượng. Trên ngôi miếu cổ lúc này, một kẻ ăn vận kỳ quái khoác trên người bộ áo giáp nặng trịch đang vục mặt xuống một cái xác ra sức ngấu nghiến, như thể ngàn năm rồi hắn chưa được thứ gì vào bụng. Đến khi khuấy động, hắn mới giật mình ngoảnh mặt lên. Đám người ông Lâm tức thì vội kinh hãi lùi về đằng sau vài bước. Ánh mắt của hắn trợn trắng, quanh mép dính đầy máu tươi nhăm nhở. Ông Lâm không giữ được bình tĩnh, rút ra khẩu súng chĩa về con quỷ rồi quát: "Đứng im, đừng kịp khu tôi bắn." Kẻ kia hừ mạnh một tiếng, nắm lấy cây đao đang đặt ở bên cạnh, rồi từ từ tiếp cận về phía đám người. Ông Lâm cùng hai đồng chí công an liên tục giật lùi về đằng sau, miệng không ngừng gào lên cảnh báo: "Đứng im, tôi bảo đứng im không nghe thế hả?" Nhắm thấy kẻ này sát cơ bừng bừng, không còn khả năng thuyết phục, ông cũng quyết định dùng biện pháp mạnh. Bộ một tiếng khẩu súng nổ vang trời, một viên đạn nhắm thẳng đùi tên kia mà bắn tới. Theo lẽ thường, viên đạn này dù sức sát thương không cao, nhưng mà nếu người bình thường dính phải nhất định sẽ đổ gục đau đớn. Thế nhưng mà tên này thì khác, viên đạn vừa rồi chỉ có khiến hắn thoáng cựng lại một nhịp, tiếp đó cầm thanh đao tiếp tục xông tới. Bị đặt vào tình thế bắt buộc, ông Lâm không còn sự lựa chọn, nhắm thẳng vị trí yếu hại nơi bụng hắn mà xả đạn. Hai tiếng nổ đùng đoàng vang lên, nhưng hiệu quả không khác khi nãy là mấy. Tên kia thoáng cựng lại, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục lao tới. Đến giờ phút này, đám người ông Lâm thực sự tin cái thứ mình đang đứng mặt lúc này không phải là con người. Tiếng rùi cui điện lệch tạch, tiếng súng nổ không ngừng cùng tiếng bước chân hô hoán của đám người ông Lâm vang lên inh ỏi trong vườn chuối. Vì đồng tính gây ra quá lớn khiến cả con xóm nhỏ đều đổ xô chạy ra coi. Họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cho đến khi thấy ba người ông Lâm cắm đầu cắm cổ từ hướng vườn chuối chạy về. Một người bấy giờ hỏi: "Sao vậy ông Lâm, vừa xảy ra chuyện gì?" Mà đồng Lâm tái mét thở không ra hơi. Có điều trước đông đảo người dân, ông không tiết lộ chuyện vừa rồi, chỉ đáp: "Bắt đầu từ giây phút này, không ai được phép tự ý ra ngoài chỗ ao cá. Nếu vi phạm sẽ bị nghiêm trị." Rồi ông bước lại, ông kéo ông Quảng ra một góc khuất rồi nói nhỏ: "Về những chuyện xảy ra tại vườn chuối, ông nhớ kín mồm kín miệng giúp tôi, đừng lan rộng tránh người ta càng thêm hoang mang. Còn tôi sẽ báo lại việc này lên trên, để họ cử người về đi điều tra, ông rõ chưa?" Ông Quảng cũng ý thức được vấn đề nên lập tức đồng ý. Có điều cái kim trong bầm sao giấu được mãi. Càng hỏi một hồi cuối cùng mọi người cũng được biết sự thật. Cứ như vậy một đồn 10, 10 đồn trăm, chẳng mấy chốc câu chuyện xảy ra chỗ ao cá cả làng đều biết. Phía bên tỉnh sau khi tiếp nhận được báo cáo lập tức điều về đây 30 người cùng khí giới tối tân hiện đại. Dẫn đầu đoàn người là ông Lễ. Việc đầu tiên ông làm là khi lấy làng cói sơ tán hết tất cả hộ dân ở gần đó để giữ bí mật cũng như đảm bảo an toàn cho họ. Trên tay mỗi người đều mang theo một tấm khiên chắn, súng trường rồi cui, thậm chí cả lựu đạn súng cối. Nhìn vào lực lượng này dễ làm cho người ta liên tưởng đến một cuộc tập kích đánh trận hơn là truy bắt kẻ tội phạm nguy hiểm. Nếu là tin báo từ phía một người dân, đương nhiên ông Lễ không tin. Nhưng đó là chính miệng của ông Lâm nói ra thì chắc chắn không phải là giả. Cái thứ họ phải đối mặt lần này không phải một con người. Cho nên dù chuẩn bị chu đáo đến vậy, ông cũng không hoàn toàn nắm chắc. Ông cho mọi người bố trí thành ba vòng vây, từ từ siết chặt vườn chuối. Với đội hình nghiêm ngặt cùng vũ trang tối tân như vậy, một con muỗi e rằng cũng khó lòng mà thoát. Nhưng tưởng sau đó sẽ có một trận ác đấu long trời lở đất xảy ra. Thế nhưng không phải. Họ chẳng tìm thấy bất cứ một thứ gì ngoài một chiếc quan tài cổ màu đen thui nằm dưới đáy hố. Đứng quan sát chiếc quan tài một hồi, ông Lễ ra lệnh cho một người xuống đó xem thử. Ngay khi đưa tay gõ thử, người kia không khỏi kinh ngạc vội ngẩng đầu. Báo cáo sếp, chiếc quan tài này lạ lắm, hình như không phải được làm bằng gỗ. Thử dùng một con dao nhọn gõ vào, quả nhiên phát ra âm thanh leng keng như kim loại va chạm. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến một cỗ quan tài lạ như vậy. Bảo sao nó có thể tồn tại dưới lòng đất lâu như vậy mà không hề có dấu hiệu bị hư mục. Nhận thấy đây là một trong những manh mối vô cùng quan trọng, ông Lễ quyết định điều hai máy xúc đến rồi khai quật lên. Sau khi đưa về trụ sở mà các chuyên gia đến giám định, mọi người mới biết thứ tạo nên chiếc quan tài này là một loại kim loại cực kỳ hiếm, đến nay gần như tuyệt tích, đồng đen. Đến lúc này dùng máy để kiểm tra carbon phóng xạ, mọi người càng ngạc nhiên bởi nó có tuổi thọ gần cả thiên niên kỷ. Đối chiếu thời gian rất có thể nó được làm từ thời nhà Tống với Trung Quốc. Sở dĩ mọi người có thể kết luận như vậy là vì trên chiếc quan tài có khắc rất nhiều những chữ Hán cổ, nên rõ ràng nguồn gốc của nó không phải là nước Nam. Ngoài những chữ cổ, họa tiết trên đó có khắc rất nhiều những hình thù kỳ lạ, có núi non mây nước, long đi quy phụng, còn có cả âm dương bắt quái trận đồ. Thông qua những điều đó họ đoán rất có thể thứ này liên quan đến một tín ngưỡng hay một cổ thuật nào đó. Nhưng khả năng thứ hai thì cao hơn, vì lật lại lịch sử của Trung Hoa, trước giờ chưa từng có loại tín ngưỡng nào lạ như vậy. Cho xác người chết bằng quan tài kim loại, nhất lại là đồng đen thì cực kỳ chân quý. Sự kiện chiếc quan tài bằng đồng đen kỳ lạ này thu hút sự chú ý của nhiều nhà báo, nhà khảo cổ, thậm chí đến cả thầy Pháp đến đó để nghiên cứu. Sau khi tra xét tìm hiểu rồi kết tất cả các chữ viết, cộng với sự am hiểu về phong thủy trận đồ bát quái, mọi người tạm thời có thể kết luận đây chính là một loại cổ thuật thất truyền có tên là phản hồn chấn. Mục đích của loại cổ thuật này chính là giúp cho thi thể không bị phân hủy thối rữa trong suốt một thời gian dài. Nếu gặp điều kiện cơ duyên thích hợp, thậm chí có thể một lần nữa sống lại quay trở về dương thế. Điều kiện thi triển ra loại cổ thuật này cực kỳ khó, gần như là không tưởng với người bình thường. Ngoài đòi hỏi cần phải có cỗ quan tài bằng đồng đen nguyên chất, còn phải cần có cổ ngọc, kim thiền và máu rồng. Chỉ một trong số đó thôi cũng là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, đôi khi tiền cũng không cách nào sở hữu. Sau đó thường chỉ những bậc đế vương hay những người trong hoàng thất khi mất mới được an táng theo phương pháp này. Tuy nhiên đó vẫn chỉ là niềm tin, trước giờ chưa từng có bất cứ một điển tịch nào ghi chép người chết thực sự có thể sống lại. Không biết đây có phải là trường hợp đầu tiên hay không, nhưng nó thực sự đáng sợ. Một khi kẻ sống lại, hắn sẽ hóa thành lệ quỷ, nửa người nửa ma, vô cùng khát máu. Càng ăn nhiều máu tươi, chúng lại càng trở nên đáng sợ. Đặc biệt là nếu trước khi chết đem chôn hận thù, thì hắn sẽ ra tay vô cùng tàn độc, có thể nói là một cỗ máy giết người không gây tay. Sau nhiều ngày đêm lập bốt, dừng lán trại quanh khu vực vườn chuối vẫn không phát hiện được gì, đám người của ông Lễ quyết định cho phá hủy toàn bộ khu vườn chuối để phòng ngừa vạn nhất. Ông cho hai chiếc máy xúc tiến hành đào bới toàn bộ lớp đất bề mặt. Sau chừng nửa ngày, khu vườn chuối âm u trở nên hoang tàn trống trải. Có điều sau cùng vẫn không phát hiện thêm bất cứ manh mối nào. Trước khi cho toàn bộ người rút đi, ông còn căn dặn ông Lâm, trưởng công an xã: đồng chí vẫn cần phải tiếp tục theo dõi sát sao nơi này, nếu mà thấy có vấn đề gì bất thường phải lập tức báo cáo ngay. Nhưng ngày sau đó, cả làng cói tiếp tục chìm vào bầu không khí lo sợ. Không biết con quỷ kia lúc này đang ở đâu và bao giờ sẽ tìm về. Cứ hễ tối đến, nhà nào nhà nấy đóng cửa then cài, điện bật sáng trăng thay phiên nhau cảnh gác. Tại nhà bà Ngân, từ cái hôm đứa con trai mất tích, gần như chẳng đêm nào bà ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt, hình ảnh của Đại hiện lên, cùng với những nụ cười ngờ nghệch vừa đáng thương vừa đáng sợ. Bà nhộm dậy thổn thức gọi con trong đêm: Đại ơi, con về với mẹ đi con ơi. Nằm cái bên ông Quảng cũng chẳng tỉnh, thế bà lúc này nước mắt lưng tròng, khuôn mặt đờ đẫn mất hồn. Ông không khỏi cảm thấy chua xót. Tại tôi, tất cả là tại tôi. Nếu ngày đấy tôi nghe lời của bà thì đã không đến nông nỗi này. Rồi sau đó, phía bên trong căn nhà lạnh lẽo chỉ còn tiếng sụt sùi vang lên trong bóng tối. Hôm sau sáng ngày ra, làng có nhận được tin dữ, bà cụ Thiêm xóm Dừa tuổi cao sức yếu từ trần. Giữa lúc cả làng đang chìm trong bầu không khí ngột ngạt, tiếng cảnh trống đám ma vang lên càng làm cho bầu không khí thêm phần ảo não. Nghĩa tử là nghĩa tận, làng có trước giờ tuy nghèo nhưng sống với nhau có tình có nghĩa, bởi vậy ai cũng cố gắng bớt chút thời gian đến đó thắp nén nhang thơm cho bà cụ được ra đi thanh thản. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn chóng vánh, một phần vì gia cảnh của bà nghèo túng không có điều kiện bày vẽ, nhưng quan trọng hơn, gần đây làng có xảy ra nhiều chuyện lạ. Mọi người không muốn kéo dài sự phát sinh thêm chuyện bất chắc. Đến độ 5 giờ chiều hôm ấy, mọi thủ tục an táng cuối cùng đã hoàn tất, ai nấy đều vội vàng quay về. Duy chỉ có một người vẫn ở lại, đó là ông Biểu, là quản trang ở đây. Chờ sau khi tất cả mọi người ra về hết, ông mới cầm cái bao xác bước lại gần chỗ ngôi mộ rồi tiến hành dọn dẹp mọi thứ. Tính tuổi ông Biểu năm nay chỉ ngoài 60, ấy vậy mà mái đầu đã bạc trắng như cước. Từ thuở loạn lòng, ông đã bị mắc chứng gù bẩm sinh, bởi vậy không làm được việc nặng. Mọi người thương tình mới giao trông cái vị trí quản trang, ăn nhờ lộc người chết, tính đến nay cũng ngót gần 40 năm. Ngoài công việc dọn dẹp vệ sinh, sáng nào ông cũng dậy sớm, đi ra ngoài này thắp hương lên các ngôi mộ. Bởi vậy ngoài cái biệt danh Bửu Gù, ông còn có một biệt danh khác gọi là Vú Nuôi Vong. Lò mò một hồi đến khi cảnh vật nhá nhem, cuối cùng ông cũng thu dọn xong. Đang định cất bước quay trở về nhà thì bỗng đâu đó bên tai của ông vang lên tiếng cười khúc khích. Tiếng cười rõ ràng là của một đứa trẻ con, nghe văng vẳng giữa khu nghĩa địa, khiến ông vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Nghĩ có thể là một đứa trẻ con trong làng đi theo mọi người ra đây rồi mải chơi quên đường về, ông bèn vội chạy đi tìm nó. Đi theo hướng phát ra âm thanh bóng tối nhầm bao phủ, tiếng cười kia vẫn cứ văng vẳng bên gió, nghe cực kỳ rợn óc. Thật trùng hợp, nơi phát hiện ra âm thanh đó lại chính là hướng của ngôi mộ cụ Thiêm vừa mới chôn chiều nay. Quả đúng là như vậy, khi đến nơi, một hình ảnh đáng sợ hiện ra trước mắt của ông. Ngồi trên nóc mộ, một thằng trẻ con mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn ông liên tục cất lên những tràng cười khúc khích. Lại đây chơi nào. Suốt bao năm làm cái nghề này, ông Biểu chưa bao giờ thấy sợ. Ấy vậy mà bấy giờ gai ốc của ông nổi lên, giọng ông run rẩy. Cháu là ai? Sao cháu lại ở đây? Nhà cháu ở đâu để ông đưa về? Đứa trẻ không đáp, vẫn chỉ lặp lại câu nói ban nãy. Lại đây, mau lại đây. Biết gặp phải thứ chẳng tốt lành gì, ông Biểu không dám tiếp tục nán lại, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Đứa trẻ kia vẫn không hề đuổi theo, vẫn cứ ngồi im trên ngôi mộ mà cười lên khúc khích. Chạy không thoát đâu, không thoát được đâu. Sau khi lao một mạch tới chỗ gốc đa nơi đầu nghĩa địa, ông Biểu bỗng dừng phắt lại không chạy tiếp nữa. Bởi ở đó lúc này một kẻ toàn thân đen đúa, thân hình cao lớn mặc áo giáp sắt, tay cầm thanh đại đao đang đứng chắn ngang ở đó. Đầu óc của hắn rủ xuống che hết khuôn mặt, chỉ thấy nó thấp ló sau hai con mắt đỏ rực, nhìn như độc quỷ dữ. Trên vai của hắn còn chim quỷ đang đậu, liếc mắt chừng chừng nhìn về phía của ông. Con chim cất lên những tiếng khàn đục rợn lạnh. Kẻ kia thường bước tiến lại gần. Đến lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, ông đã hiểu tất cả mọi chuyện. Còn ai khác vào đây nữa, kẻ này chắc chắn là con quỷ trong vườn chuối của nhà ông Vạn. Còn cái thằng nhỏ đang ngồi trên ngôi mộ chắc chắn là con trai của ông Quảng bà Ngân mất tích. Một cảm giác ớn lạnh chạy đập sống lưng, toàn thân của ông buồn rùn đứng không vững. Đừng hại tôi, Xin hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi. Biết lúc này chạy cũng vô ích, ông Biểu quỳ rạp xuống chắp hai tay vái lấy vái để. Kẻ kia không một chút cảm xúc, vẫn cứ từng bước bước lại gần. Rất nhanh sau đó, phía bên trong làng những con chó sủa lên inh ỏi vì chúng nghe thấy một âm thanh thất thanh vọng về từ khu nghĩa địa. Sau cùng nơi đây vẫn còn chỉ tiếng nhai nhóp nhép như kẻ nào đó đang nhai xương uống máu. Cả đêm hôm ấy người dân làng quái gần như không ngủ được. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác bất an cực độ. Ngoài trời mây đen kéo về mỗi lúc một nhiều, sớm chớp nhập nhằng bủa vây. Một lát sau thì mưa chút xuống xối xả. Nằm cách ngôi làng cõi ước chừng 30 dặm, phía trên đỉnh của một ngọn núi cao, mây mù quanh năm che phủ. Một ngôi cổ tự uy nghi khó nhang lượn lờ, toát lên một sự linh thiêng kỳ lạ. Bên trong chính điện lúc này, một vị hòa thượng lớn tuổi ngồi xếp bằng trang nghiêm, tay lần chẳng hạt. Tiếng trùng mõ cùng kính cụng kinh vang lên đều đều. Bất ngờ trước sân chùa một tia sét đánh xuống, khiến chim rừng sợ hãi bay đi tán loạn. Cùng lúc đó chuỗi chẳng hạt trên tay của sư thầy bị đứt, châu hạt rơi ra lả tả. Sư thầy đưa mắt nhìn ra, đưa tay bấm độn. Phường Bắc Quang Họa, chẳng lẽ đây là điểm báo? Giờ ngài chậm chậm bước ra bên ngoài, đứng trước kiên chùa dõi mắt nhìn về phương Bắc. Ở đó lúc này mây đen vẩn vũ, quỷ khí xung thiên bốc lên ngút trời. Vị hòa thượng lắc đầu cảm thán: oan nghiệt, đúng là oan nghiệt, xem ra ta phải đi một chuyến. Ngày hôm sau, khi cánh người nhà cụ Thiêm ra ngoài đồng mới hay tin ông Bưu đã chết. Ông chết ngày di cấp đa, trong tình cảnh không hề thi thảm hơn. Toàn bộ quần áo bị xé rách nham nhở, nội tạng bị moi móc, xương thịt bị gặm nhấm, khiến ai nấy đều vô cùng kinh khiếp. Rồi không hỏi mọi người cũng đoán được ra thủ phạm là ai, chắc chắn là do con quỷ kia làm, bằng không thì sẽ không ai ra tay tàn độc như vậy. Sự hoang mang khiếp hại trước đó càng được đẩy lên đỉnh điểm, thậm chí một số gia đình không dám tiếp tục ở đây, bỏ của chạy lấy người chuyển đi nơi khác. Giữa lúc mọi thứ tưởng chừng rơi vào bế tắc cùng cực thì một vị cao nhân xuất hiện. Đó không ai khác chính là vị hòa thượng nọ, lưng đeo chiếc tay nải chân đi giày vải cũ. Vị này nhắm thẳng ngôi làng cõi mà đi tới. Đất có thổ công, sông có hỏa bá. Sau khi vừa đi tới làng cõi, vị hòa thượng hỏi thăm tới nhà ông Cần. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng, có một vị cao nhân tìm tới như vậy, ông Cần mừng rơi cả nước mắt. Vừa khẩn khoản mời ngài vào trong nhà rồi thư chuyện: dạ chẳng hay ngài tên gì, từ đâu tới, sao biết làng chúng con đang lâm đại nạn? Vị hòa thượng điềm đạm đáp: tôi pháp danh là Tịnh Không, từ trên núi Vân Đài. Mấy ngày trước quan sát thiên tượng thấy nơi đây quỷ khí xung thiên, máu tanh nhuộm đỏ cả vùng trời, nghi có quỷ hoành hành. Bởi vậy vội vã xuất thành tới đây, hy vọng không có làm phiền mọi người. Ông Cần nghe xong không khỏi kính phục: vậy thì tốt quá, quả đúng làng chúng con đang lâm đại nạn. Tính đến này đã có 3 người chết, 1 người mất tích, kính xin thầy mở lòng từ bi cứu giúp. Được rồi, chết thế ông thuật lại đấu được mọi chuyện cho tôi nghe. Dạ, cái việc này đầu tiên phải nói đến cái chết kỳ lạ của ông Vạn cách đây mấy năm về trước. Ông Cần bình tĩnh thuật lại tất cả mọi việc cho sư thầy. Đến khi đã thông tỏ mọi việc, sư thầy thở dài lắc đầu cảm thán: đúng là oan nghiệt mà. Dạ thầy nói gì con không hiểu. Sinh lão bệnh từ trước giờ vốn là quy luật bất biến, ấy vậy mà có kẻ ngu si muốn cố gắng phá bỏ quy luật đó bằng mọi giá, để rồi sau cùng chỉ gieo thêm oán nghiệt, tự chuốc thêm đau khổ. Mãi đến tận sau này ông Cần mới hiểu được thâm ý trong lời nói của ngài. Có thể ngài đã nhìn thấu thuật cổ kia, cái gọi là phản hồn chấn, chính là việc cố níu kéo sự sống sau khi chết, là một hành động vừa ngu si vừa tạo nghiệp. Ngẫm lại trong lịch sử, không ít lần những bậc quân vương, những kẻ quyền cao chức trọng vì muốn sống lâu kéo dài tuổi thọ đã đi tìm liều thuốc trường sinh, để rồi sau đó gây ra biết bao nhiêu tai họa. Sau khi dẫn sư thầy ra ngoài chỗ vườn trước quan sát, ngài nhìn ngắm một hồi rồi đoạn lắc đầu nối tiếc: lẽ ra vùng đất này là nơi linh khí hội tụ, đủ cả 3 mạch thiên linh, địa linh và nhân linh. Nếu xây chùa chiền miếu mạo, linh khí sẽ trường thịnh đến muôn đời sau. Chỉ tiếc giờ đây linh mạch đã vấy bẩn, không cách nào phục hồi được nữa. Dù không có am hiểu nhiều về phong thủy, nhưng nghe vậy ông Cần cũng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Thật sự không còn cách nào vãn hồi sao thưa thầy? Thật sự là không còn. Có lẽ đó cũng là thiên ý. Xong rồi ngài lại nói tiếp. Đúng giờ tí, tức là 12 giờ đêm nay, tôi sẽ làm một đàn cầu siêu ngay tại đây. Ông cùng mọi người hãy đi chuẩn bị và an trí cho thật chu đáo. Sau khi nhận được tin có một vị thầy cao tăng về đây, người dân trong làng cói vui như mở cờ trong bụng. Đến độ 9 giờ khuya mọi thứ được chuẩn bị xong đâu đó. Ngoài sư thầy nơi đây còn có ông Cần, mấy anh em nhà ông Quảng cả thầy 5 người. Ngồi kết già trên cái bồ đoàn, bên cạnh là cái tích trượng vàng ống. Hòa thượng hai mắt nhắm mở nhập định. Đám người ông Cần thì hồi hộp sốt ruột đi quan đi lại, lâu lâu đếc nhìn xuống cái đồng hồ chờ đợi. Chẳng đêm này khá tỏ, dù chẳng cần đèn nến, mọi người vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật mùn một. Khoảnh khắc mọi người chờ đợi sau cùng cũng tới. Khi kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ cũng là lúc hòa thượng xả thiền hai mắt mở ra. Mọi người hãy đốt đèn châm nến để tôi bắt đầu làm lễ. Chờ đến khi tất cả những ngọn nến được thắp lên, sư thầy châm ba quay nhang cắm xuống xong trở lại tọa cụ. Rất nhanh sau đó, bầu không khí yên ắng tĩnh mịch bị phá vỡ, thay vào đó là tiếng tụng kinh cùng tiếng chuông chùa vang lên. Đám người ông Cần quỳ ngay ngắn phía sau, ánh mắt lao liên đảo quanh. Mặc dù biết rõ đây là một vị hòa thượng đạo cao đức trọng, nhưng nói gì thì nói, con quỷ kia cũng rất đáng sợ. Tận mắt chứng kiến nên khó tránh khỏi lo lắng. Nói gở miệng giả nhỡ như hôm nay hòa thượng không thu phục được con quỷ thì tính mạng của tất cả những người ở đây đều gặp nguy hiểm. 5 phút đồng hồ trôi qua, mọi thứ vẫn y như vậy. Ngoài tiếng mõ chỉ có tiếng ếch nhái phía xa ì ọp vọng lại. Thế nhưng sự yên bình chẳng kéo dài được lâu. Mặt nước dưới ao lúc này bắt đầu lan tăn gợn sóng. Một cơn gió lạ từ đâu thổi mạnh, mang theo mùi vị hôi tanh đến lượm giọng. Tiếp sau đó là tiếng vỗ cánh phành phạch cùng âm thanh khàn khàn của con quỷ điểu cất lên. Nó bay trên đầu mọi người trao đảo quanh khu vực bản lễ, đưa cặp mắt đỏ rực trong đêm chừng chừng nhìn, khiến ai nấy đều sườn cả gai ốc. Là kẻ nào ngang nhiên dám thách thức sức mạnh của bản vương, người chán sống rồi sao? Một âm thanh ồm ồm cất lên theo gió vọng về, khiến cả không gian rúng động. Đánh ánh mắt nhìn về bên bờ ao, một thân ảnh đen đuống cao lớn đang đứng lù lù ở đó. Đứng bên cạnh hắn là một đứa trẻ con mặt mày tái nhợt, thi thoảng lại cất lên tiếng cười. Thế nó ông Quảng lập tức đứng dậy. Tài ơi! Thằng bé không đáp, vẫn cứ dùng ánh mắt ngờ nghịch cùng những điệu cười nổi đầy cái ốc mà nhìn đám người. Con quỷ bước từng bước lại, mùi máu tanh càng lúc càng sộc lên tượm lượm. Đến khi khoảng cách chỉ còn vài chục bước chân, mọi người nhìn thấy rõ diện mạo của hắn. Đầu tóc rũ rượi, ánh mắt đỏ rực cùng cái đau khát máu. Ta còn tưởng là ai, hóa ra một lão đầu trọc. Tốt lắm, máu của lão chắc hẳn sẽ ngon và bổ dưỡng hơn những kẻ khác. Nói rồi hắn lập tức ra lệnh cho con quỷ điểu nhắm thẳng ngay ót của vị hòa thượng tấn công. Đang bay lượn trên không, con chim kia lập tức lao xuống. Trước đòn thế sắc bén hiểm độc, vị hòa thượng kia vẫn an nhiên bất động, giống như ngồi im chịu trận. Sư thầy à, cẩn thận, con chim nó đang tới. Sư thầy vẫn bất động cho đến khi con quỷ điểu cách đầu ngài chỉ một sải tay. Chỉ thấy hai tay sư thầy chấp lại, tạo thành ấn thủ hình hoa sen, miệng quát lên một chữ: định. Điều kỳ lạ lập tức xảy ra, con chim kia đang lao đi với tốc độ tên bắn ấy vậy bỗng chốc đứng thượng lại. Khắp người của nó lúc này bị một vầng sáng 5 màu bao phủ, giấy giụa cách nào không sao thoát được. Đứng xa quan sát, con quỷ không khỏi cả kinh. Nó thật không thể ngờ người này chỉ bằng một động tác đơn giản có thể khống chế con quỷ điểu trong chớp mắt. Mau thả nó ra, nếu không được trách ta không đừng tay. A-di-đà-phật, nếu ngươi buông bỏ vũ khí quay về nơi vốn thuộc về người, ta lập tức thả nó. Đừng có hòng, đã vậy ta sẽ cho ông biết sự lợi hại. Vừa dứt lời, con quỷ nhắm thẳng hướng sư thầy mà bổ tới. Lê đào xé gió lao đi vùn vút, đòn thế hiểm ác quyết, một chiêu đoạt mạng. Nhìn động tác của con quỷ uy mãnh dứt khoát, cho thấy trước khi chết kẻ này ắt hẳn cũng là sở hữu một thân mình để tuyệt kỹ. Trước thế đến như là bài sơn đào hải, Tịnh Không hòa thượng vẫn giữ nguyên dáng vẻ thong dong điềm đạm. Bàn tay từ từ đưa lên ấn hình hoa sen kết lại, miệng hô lớn: Liên Hoa Phật Thủ. Cây đào lập tức bị cản lại, uốn cầm không cách nào tiến thêm. Con quỷ kinh ngạc nhưng không lùi lại, càng ra sức đâm mạnh. Đi chết đi. Nó bộc phát ra toàn bộ quỷ khí, cuối cùng lưỡi đao cũng nhích lên từng chút. Sau cùng nơi bàn tay sư thầy bị lưỡi đao cứa vào, một giọt máu đỏ chảy ra. Đám người ông cần đứng nhìn toát cả mồ hôi, dù muốn giúp nhưng họ biết đây không phải cuộc chiến mình có thể nhúng tay. Đôi bên cứ thế giằng co, máu nơi lòng bàn tay của sư thầy chảy ra mỗi lúc một nhiều, đã dần như nhốm đỏ cả mũi đao. Con quỷ thấy vậy tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Nếu tình thế này tiếp diễn chỉ một lát nữa, chắc chắn sư thầy kiệt sức, đến lúc ấy nó sẽ làm thịt từng người một. Nhưng rồi một điều nó không ngờ tới, nơi đầu mũi đao từng luồng khói đen bắt đầu bốc lên, rõ ràng quỷ khí nơi đó đang từng chút bị thanh tẩy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lão đang giở trò gì? Những giọt máu kia lúc này như những sinh thể sống bắt đầu lan nhanh xuống thân đao, chỉ một lát sau nhuộm đỏ gần như toàn bộ. Quyền lực trong người cứ đó bị rút dần, nó muốn buông thanh đao như không được, nhưng có một sức mạnh vô hình giữ chặt. Không thể nào, chẳng lẽ máu của lão là máu của... Con kiếm chưa kịp nói hết câu thì từ bên trong cơ thể từng luồng khói đen bắt đầu bốc ra nghi ngút qua lỗ mũi, khóe mắt, khóe miệng. Cơ thể rất nhanh vặn vẹo biến dạng, sau cùng xẹp xuống như quả bóng. Từ trong đó bày ra những đốm sáng màu xanh nhỏ như những con đom đóm. Sư thầy vội bước đến thu lấy rồi cất vào trong tay áo. Những việc vừa rồi nó ra thì dài, nhưng từ đầu chí cuối chỉ khoảng 5 phút. Đứng nhìn sau phía ai cũng cảm thấy mắt chữ A mồm chữ O há hốc. Ông cần bước lại nhìn sư thầy. Thầy có sao không? Con quỷ kia bị tiêu diệt rồi phải không? Đúng vậy, từ giờ mọi người có thể an tâm được rồi. Sau đó sư thầy chậm chậm bước lại chỗ con quỷ điều đang dữ dụa, đặt tay lên đầu của nó. Sư thầy nói, từ bây giờ ngươi hãy theo ta, ta sẽ đặt tên cho ngươi pháp danh là Minh Điểu, ngươi có đồng ý không? Con chim kia thôi không dễ dụa nữa, để trong cổ họng của nó phát ra những tiếng kêu khàn khàn. Nghe thấy sư thầy khẽ nở một nụ cười hiền từ rồi gật đầu. Tốt lắm, bây giờ ngươi hãy về núi trước đi, xong việc ta sẽ trở về. Lời vừa dứt, con chim vỗ cánh bay vút lên đầu trời cao, nhắm thẳng hướng ngọn núi Vân Đài mà bay đi. Đoàn sư thầy nhìn sang phía bờ ao, tay đưa lên bắt thành ấn, khẽ vung tay áo. Tức thì một đốm sáng tinh linh bay ra, rất nhanh tới chỗ thằng Đại đang đứng rồi tiến nhập vào trong người của nó. Nó như một người mộng chợt tỉnh lại, đôi mắt ráo rắc nhìn chung quanh rồi thốt lên. Bố, sao con lại ở đây chỉ chi đâu? Ông Quảng mỉm cười rơi cả nước mắt, vội lao tới ôm choàng lấy nó. Con tỉnh rồi, con tỉnh thật rồi. Niềm vui đến với gia đình ông Quảng lúc này thật vô hạn. Sau cơn mưa trở lại sáng, cuối cùng thì mọi người được trở về với những tháng ngày bình yên. Ngày hôm sau, một cánh người nhà ông Vạn đi ra ngoài chỗ ao mò, đúng vị trí sư thầy chỉ. Quả nhiên họ tìm thấy xác. Không rõ bằng phép màu nào mà trải qua ngần ấy năm, xác của ông không hề bị phân hủy. Nhưng ngày sau đó, niềm vui lan tỏa trên từng con đường ngõ ngách, người người nhà nhà hồ hởi mở tiệc ăn mừng, tiếng cười rộn khắp. Qua gần giông tố đã có những người phải vĩnh viễn nằm lại, nhưng đó là những sự hy sinh cao cả, tin rằng ở thế giới bên kia họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.